Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3568, hành hung đồng giác, toàn trường người tê cả da đầu, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy. Đệ nhất tiểu kim long quá mạnh, nó ở mậu khoáng vực tràng bên trong mở ra một cái chân long vực tràng. Không chỉ có thể chống đối mẫu khoáng sức mạnh, còn có thể áp chế lại đồng giác sức mạnh. Đồng giác là ai? Tôn vương tọa hạ thứ 9 đệ tử, nửa bước chư thiên đế. Cùng Thái Vân lão tổ bọn họ đều là cùng cảnh giới cường giả. Nhưng là con này như là con non giống nhau tiểu kim long. Dĩ nhiên có so đấu sức chiến đấu của hắn. Thậm chí tiểu kim long sức chiến đấu rất khả năng mạnh hơn đồng giác. Một đầu chân long, nhưng là cường có phải là có chút không hợp thói thường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Một đầu chân long xuất hiện, này vẫn là cái thời đại này lần thứ nhất xuất hiện chân long. Hơn nữa dĩ nhiên như vậy khủng bố, thậm chí đang giúp đỡ đạo lăng. Đạo chủ sức hiệu triệu mạnh như thế nào? Mạnh như vậy, chân long đều đang giúp đỡ hắn. Đối với tiểu kim long chiến lực, đạo lăng đều khiếp sợ. Tiểu kim long lai lịch tuyệt đối lớn vô cùng. Khởi nguyên năm tháng cũng phi thường cổ xưa. Rất khả năng là trong truyền thuyết cửu biến chân long. Hơn nữa hầu ca chiến lực cũng càng ngày càng kinh thế. Hắn không giống như là một người. Như là một khối đáng sợ tiên liêu, không ngừng nghỉ trưởng thành, nhưng là trên người hắn không có đế uy, hoàn toàn chính là một tôn đấu chiến thần ma. Hầu ca múa lên kim cô bổng, uy thế hừng hực, không ngừng mở mắt vàng chói lửa nhìn xung quanh mẫu khoáng nơi sâu xa. Đây là hắn tạo hóa địa, năm đó bọn họ mạo hiểm giết vào thiên ngoại thiên. Ngay ở tiên khoáng bên trong được đại tạo hóa, phúc, đồng giác ho ra đầy máu, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, đều phải bị đánh thành phấn vụn, nhưng là trong mắt của hắn lạnh lẽo, như là một đầu rắn độc, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, ánh mắt này lạnh thấu xương, đồng giác tàn lạnh cười, chờ chết đi, tương lai năm tháng. Ngươi rơi vào trong ác mộng, ngươi sẽ mỗi giờ mỗi khắc lĩnh hội được tuyệt vọng là cái gì? Tuyệt vọng, vậy hãy để cho ngươi trước tiên thể hiện tuyệt vọng tư vị. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn đồng giác, ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, đạo lăng hai chân dậm ở trên người hắn, đạp ở hắn phá nát trên lồng ngực. Tình cảnh này để đồng giác muốn rách cả mí mắt. Phát ra điên loạn gào thét, hắn đường đường chuẩn chư thiên đế, vũ trụ bá chủ, hiện tại bị đạo lăng đạp ở dưới bàn chân, bị một cái trong mắt hắn sâu, bị một cái hắn muốn thu làm nô tài sâu, đạp ở dưới bàn chân, ta muốn làm thịt ngươi cái này sâu. Đồng giác phát ra nứt trời lửa giận, tâm phổi đều đang run rẩy. Nhưng là hắn bây giờ căn bản leo không đứng lên, đã bị trọng thương. Tiểu kim long mở ra chân long vực tràng, gắt gao ràng buộc hắn, để đồng giác rất khó có nhắm vào đạo lăng chiến lực. Ngươi cái này run dài, còn dám mạnh miệng, đánh tới ngươi tuyệt vọng mới thôi. Đạo lăng trong con ngươi hung khí hiện ra, hắn liền dẫm trên ngực đồng giác, vung lên nắm đấm. Liền như vậy một quyền tiếp một quyền, hướng về đồng giác trên thân thể oanh tạp, mỗi một quyền đều có xương vỡ dính bám vào huyết dịch bắn ra. Mỗi một quyền đều kéo động lòng người tâm thần, mỗi một quyền đều oanh đồng giác phát ra thống khổ tiếng gào thét. Điên rồi, đạo chủ cái người điên này, ta có phải là không nên tham dự vào? Long giác thú có chút hối hận rồi. Vừa nãy hắn cũng là bị đồng giác làm nhục bị váng đầu. Hơn nữa long giác thú cũng muốn bảo mệnh mới sẽ đối phó đồng giác. Nhưng là hiện tại đạo lăng cách làm để Long Giác Thú hối hận rồi. Chuyện này quả thật chính là cùng hổ vì mưu, cũng lại phiết không rõ can hệ. Mặc dù là đạo lăng thả hắn, vị này đáng sợ bá chủ, quyết không thể tha hắn. Đánh đi, ngươi đánh càng tàn nhẫn, tương lai ngươi càng là tuyệt vọng. Đồng Giác con mắt lạnh lẽo, ánh mắt của hắn tràn ngập vô tận oán độc cùng tàn lãnh. Liền như vậy nhìn chằm chằm đạo lăng, để đạo lăng đều có chút sợ hãi. Đây chính là một cái lão độc trùng, nhất định phải trừ đi. Ngươi tuổi cũng không lớn, ta sẽ giết hết cùng ngươi có liên quan người, giết hết tất cả cùng ngươi có liên lụy người. Đồng Giác như vậy mở miệng, âm thanh lạnh lùng, để Hắc Giác Thú đều sợ hãi. Vậy thì đánh chết ngươi. Đạo lăng hai mắt phun ra nộ diễm, quyền lực của hắn quả thực có thể nói mưa to gió lớn, hướng về Đồng Giác đánh tung loạn đập. Này Đồng Giác cũng rất kinh người, cơ thể chảy xuôi kỳ lạ mật lực, có thể chống đối đạo lăng sức mạnh. Tuy rằng có thể chống lại, nhưng là đạo lăng quyền lực cũng chấn hắn ra chóc thịt bong, xương đều đang vỡ diệt. Hắn cứng rắn, dĩ nhiên đánh không nát. Hắc Giác Thú sợ hãi, đây là đáng sợ đến mức nào thể xác, quả thực vô địch rồi. Thậm chí đạo lăng chư thiên chung đều chấn không nát cơ thể hắn. Quá hung tàn, sẽ không phải bị đánh chết chứ? Người xem cuộc chiến đều dọa sợ. Đây cũng quá hung tàn. Đồng Giác mơ hồ không chịu nổi, phát ra thống khổ rít gào. Ầm ầm, đúng vào lúc này, hắn đóng chặt mắt dọc mở, rơi ra liên miên chùm sáng màu tím, nằm dày đặc Đồng Giác thể xác. Thời khắc này hắn phá nát thân thể bắt đầu gây dựng lại, tách ra xương ở gây dựng lại. Này màu tím khối không khí quá kinh người, ẩn chứa mênh mông sinh mệnh khí thế. Nguyên bản suy yếu thân thể lại bắt đầu cường thịnh. Tình cảnh này để Hầu Ca thay đổi sắc mặt. Lão già này gốc gác cực kỳ kinh người. Trời ạ, đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên có cải tử hồi sinh công hiệu. Tình cảnh này để Lôi Tiên Chi Phụ bọn họ đều giật mình. Bí thuật này quá mạnh mẽ. Đồng Giác thương nghiêm trọng như vậy, hắn lại vẫn có thể tự chủ tu bổ thân thể. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là lạnh lẽo âm trầm chùm sáng. Tàn lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, như là một đầu lột da rắn độc. Trong mắt tất cả đều là khinh bỉ vẻ mặt, phảng phất đang nói liền là nhường ngươi đánh, ngươi đều đánh không chết ta. Đạo lăng chớp mắt nổi giận, mang theo cửu chuyển thần ba lô, đem Đồng Giác trấn áp ở cửu chuyển thần ba lô bên trong. Ầm ầm, thần lô phát sáng, phóng ra các loại chùm sáng, bắt đầu rèn luyện Đồng Giác. Cửu chuyển thần ba lô là cỡ nào kinh người, này Đồng Giác liền là lại có thể nhẫn ở trong thần lô đi tới, cũng không nhịn được phát ra giết lợn giống như gào thét. Đều phải bị cửu chuyển thần ba lô luyện thành phấn vụn. Ngươi xúc sinh này, Đồng Giác đều muốn đau ngất đi. Ở trong thần lô lăn lộn, thê thảm không gì sánh được. Này thần lô đều muốn luyện hóa hắn, luyện tận hắn tất cả tạo hóa. Xúc sinh mắng ai? Đạo lăng tiến vào cửu chuyển thần ba lô bên trong, vung lên nắm đấm liền đánh. Gọi ra ra, kêu tha ngươi, ngươi nằm mơ. Đồng Giác rít gào liên tục, phát ra giết lợn gào thét. Hắn triệt để hoảng sợ, ở trong thần lô dãy giụa muốn chạy đi. Hắn cảm giác hắn hết thảy đều cũng bị cắt, lại không vừa nãy tùy tiện, nhưng là nắp lò chấn xuống, triệt để tuyệt Đồng Giác ý nghĩ. Đạo lăng ở trong này cuồng đánh Đồng Giác, luyện hắn thiên mục. Đột nhiên đời thứ 8 âm thanh truyền vào, đạo lăng ngẩn người, lập tức vẻ mặt kinh hỉ. Thần lô khí tức càng ngày càng khủng bố, tỏa ra luyện hóa lực lượng đánh vào hắn thiên mục bên trong. Hắn tuy rằng tự phong thức hải phong thần bảng chấn bất tử hắn, nhưng là hắn thiên mục ẩn chứa sức mạnh, ở cửu chuyển thần ba lô khí thế bên dưới, đều muốn trực tiếp tan ra. Hắn mắt dọc ở cửu chuyển thần ma lô rèn luyện bên dưới, rơi xuống một giọt lại một giọt vô thượng nước quý. Đây là hy thế tiên dịch, mỗi một giọt cũng có thể tăng cường đạo lăng thiên nhãn, có thể gặp không thể cầu kỳ chân dị bảo. Hết chương.